Tô Thi Thi ánh mắt tối sầm lại, tự nhiên cũng nhìn ra được Đoàn Chấn Ba là đang kiêng kỵ, cười lạnh nói. Có chuyện gì nói thẳng đi, ông ta trăm phương nghìn kế bắt cô đến chỗ này, khẳng định là có cái mục đích gì rồi. Ông ta không dám động cô, bằng không vừa rồi đã sớm cho cô ăn một cái tát rồi. Người cha này của cô trước kia cũng không phải chưa từng đánh qua cô. Đoàn Chấn Ba nhìn đến thái độ của con gái mình, đặc biệt nóng giận, nhưng ông ta vẫn lại là cố nén, hít sâu một hơi nói. Giúp tao về Đoàn gia. Tô Thi Thi nở nụ cười, giống như nhìn thấy mấy kẻ ngu ngốc một dạng nhìn ông ta. Giúp ông về Đoàn gia, dựa vào cái gì? Ông không phải rất lợi hại sao, vì cái gì không tự mình trở về đi? Mày, Đoàn Chấn Ba siết chặt quả đấm, sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải Thiện Nha đầu mày từ trong làm khó dễ tao sẽ bị đuổi đi ra Đoàn gia sao? Ông ta nói xong nhìn bốn phía một phen, nguy hiểm nhìn chằm chằm Tô Thi Thi. Nơi này cho dù bị giết chết đều sẽ không lập tức bị người phát hiện, tao khuyên mày vẫn lại là ngoan ngoãn nghe lời, bằng không mày sẽ hối hận. Không sai, Tô Thi Thi cô nếu mà không nghe lời, sẽ giống những người chết được đông lạnh ở đây thôi. Phương Thanh Hoa tiến lên oán hận nhìn Tô Thi Thi cô nói xem chúng tôi đem cô ướp đá ở trong này. Người khác sẽ phát hiện sao? Nơi này là, Tô Thi Thi lúc này mới chú ý tới nơi này bọn họ đang đứng có gì đó không quá đúng lắm. Bốn phía nơi này nhiệt độ so với bên ngoài lạnh lẽo rất nhiều, mà còn phía trước như là có một cái tủ nhỏ. Nhà xác, Tô Thi Thi trong đầu hiện lên mấy chữ kia chỉ cảm thấy da gà trên người đều đã dâng lên, trong lòng kiềm chế không được tỏa ra hàn ý. Cô bây giờ cùng rất nhiều thi thể ở trong một căn phòng. Trời ạ, cô nghĩ tới liền lông tơ dựng đứng, Đoàn Chấn Ba cùng Phương Thanh Hoa lại vẫn thật là độc. gocchuyenaudio.com Ác, Đoàn Chấn Ba thấy Tô Thi Thi sợ hãi, lớn tiếng nói. Tao biết mày nhất định sẽ nghĩ ra cách để cho tao trở về Đoàn gia, hiện tại mày không có những đường ra khác. Ông ta nói xong chỉ hai tên côn đồ bên cạnh nói. Đem anh em của các người vào đây đi, nó nếu không nghe lời thì thưởng cho anh em các người. Cái tên tóc vàng kia nhìn Tô Thi Thi trên dưới đánh giá một phen, bỉ ổi nói. Chúng tôi làm cái gì đều được đúng không? Đoàn Chấn Ba nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái, không chút do dự nói. Tùy ý các người, được thôi, tôi đi gọi người vào. Tên tóc vàng lập tức chạy ra ngoài. Các người, tay Tô Thi Thi bị trói ở sau lưng quả đấm nắm chặt trong lòng tức giận đến chỗ cực hạn. Những người này quá đê tiện rồi. Đừng để cho cô chạy ra được, bằng không cô nhất định đánh cho bọn hắn ngay cả cha mẹ đều nhận không ra. Trong mắt cô hiện lên quét xuống lãnh ý, hơi có chút phát run, như là cực kỳ sợ hãi. Trời đất chứng giám, cô không phải là vì sợ Đoàn Chấn Ba bọn họ, mà là sợ thi thể khắp phòng này. Cô yên lặng tính toán thời gian, lúc này Bùi Dịch hẳn là đã nhận được tin tức rồi. Tô Thi Thi tôi biết Bùi Dịch cực kỳ để ý đến cô. Nhưng mà cô nếu như bị người đàn ông khác chạm qua, cô cảm thấy được cậu ta còn có thể muốn cô sao? Phương Thanh Hoa hung tợn trừng mắt nhìn Tô Thi Thi cô đem một nhà chúng tôi làm hại thảm như thế, hiện tại báo ứng đến rồi. Báo ứng, Tô Thi Thi cười nhạo, nhìn chằm chằm thẳng vào mắt Phương Thanh Hoa nói, tôi nhớ rõ bà trước kia rất thương yêu con gái nhỏ của mình. Nhưng mà cô ta hiện tại sống chết không rõ, bà có từng nhớ đến cô ta một lần sao? Cô, Phương Thanh Hoa biến sắc, bà không nghĩ tới Tô Thi Thi lại đột nhiên nhắc tới Đoàn Ngọc Lộ. Sắc mặt bà ta lập tức hung dữ hẳn lên, trừng mắt nhìn Tô Thi Thi nói. Nếu không phải tại cô, Ngọc Lộ của tôi làm sao có thể chết? Chết, Tô Thi Thi trong lòng cười lạnh, thì ra bọn họ đều đã cho rằng Đoàn Ngọc Lộ đã chết. Đúng là, nếu lúc trước không là có người hỗ trợ, Đoàn Ngọc Lộ đã sớm bị bán sang Trung Đông những nơi đó, hiện tại hẳn là cũng bị hành hạ chết đi rồi. Làm con gái của các người quả thật rất đáng thương. Tô Thi Thi u ám nói, không biết là vì chính mình nói, hay vẫn lại là vì Đoàn Ngọc Tường cùng Đoàn Ngọc Lộ nói. Cô nói xong ngẩng đầu nhìn thẳng quan sát hai vợ chồng điên trước mặt, giọng nói băng lãnh. Hổ dữ không ăn thịt con, các người ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Nếu lúc đó các người cứu cô ta sẽ có cái kết cục như vậy sao? Các người chỉ lo lợi ích chính mình, đem con của chính mình đẩy vào trong hố lửa, tôi thấy kẻ gặp báo ứng chính là các người mới đúng. Mày là thứ tiện nha đầu, đến lúc này còn dám mạnh miệng. Đoàn Chấn Ba xông lên trước, giương tay lên hận không thể quất chết Tô Thi Thi. Đúng lúc này, cửa nhà xác bị đẩy ra, xông tới một đám người. Tô Thi Thi đang nhìn đến đám côn đồ này tên khi đó, trong lòng mạnh trầm xuống. Hẳn không khoa trương như thế đi, lại có mười mấy người, như thế nào đánh thắng được đây? Cách trương,